Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, ba người đi. Gian phòng bên trong, Phương Nguyệt vốn là dự định trực tiếp vào trò chơi, nhưng nghĩ tới Tiểu Hồ bọn hắn đều nhìn qua mình đại sát tứ phương video, liền chính mình cái này chính chủ còn chưa có xem, cái này có chút không nói được. Tuyệt không phải cái gì thuận tiện nhìn xem kiếm lời nhiều ít món tiền nhỏ. Đơn thuần chỉ là muốn nhìn video. Mở ra Long Ngoạn Bình Đài. Đinh, đinh, đinh, đinh. Phương Nguyệt lập tức kinh ngạc. Hắn bình đài tài khoản nói chuyện riêng điệp ra 99. Mà lại còn đang không ngừng vang. Ngoạ tào, quảng cáo hiệu quả tốt như vậy. Lại nhìn tin tức hòm thư. Cũng đã được gấp thêm đến 999. Đồng thời còn đang không ngừng phát tin tức bưu kiện tới. Vu Hồ, cất cánh, từ giờ trở đi, ta tuyên bố Long Ngoạn Bình Đài gọi là Phương Nguyệt Bình Đài. Phương Nguyệt Mỹ từ từ mở ra tin tức từng cái lái qua. Nhưng không thấy một hồi hắn liền con mắt chua. Bên trong đại bộ phận là rác rưởi tin tức, chân chính làm ăn, cũng bởi vì khoảng cách vấn đề cùng tin tức vấn đề. Căn bản không có cách nào hợp tác. Không có cách, trò chơi này thôn cùng thôn muốn liên hệ tình báo, trao đổi hạ vật tư, cũng phiền phức muốn chết, càng đừng đề cập cách xa vạn dặm địa. Đương nhiên, có chút sinh ý là trên mạng liền có thể làm, chỉ là cần từ rác rưởi trong tin tức chậm rãi si đã chọn được. Nhìn thoáng qua hậu trường ích lợi 300 ngàn, Phương Nguyệt lặp đi lặp lại nhìn hai lần, hô hấp dồn dập, một đêm 30 vạn. Cảm giác được đạt nhân sinh đỉnh phong. Cả người này đến không được a. Cái này hơn 300 ngàn dặm. Đại ngạch là cảnh nham video ích lợi chuyển khoản. Còn lại chính là nghiêu nghiêu chuyển khoản. Cuối cùng mới là mình kia đáng thương công lược thiếp kiếm món tiền nhỏ. Quả nhiên, cầy tiền mới là vương đạo a. Viết bài viết nào. Cao thủ chưa từng viết công lược thiếp. Đem 30 vạn chuyển tới mình tài khoản danh nghĩa. Phương Nguyệt có phong phú cảm giác an toàn, cảm giác cái eo đều đứng thẳng lên không ít, sau đó là ấn mở diễn đàn, trang đầu tờ thứ nhất thiếp liền là hắn video thiếp. Ấn mở video, phối hợp mưa đạn, lấy một cái khác thị giác vây xem mình chiến đấu anh tư. Phương Nguyệt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngọa tào, nguyên lai ta mạnh như vậy, ta sát, cái góc độ này là chuyện gì xảy ra? Ta rất đẹp trai. Oa, lần này đối bính, nhiệt huyết sôi trào a. Ta vô địch. Một hồi lâu, Phương Nguyệt mới tỉnh táo một chút, nhìn xem phía dưới mê đệ mê muội, trong lòng đắc ý, mặc dù trong hiện thực hắn vẫn còn lập nghiệp phấn đấu giai đoạn sơ cấp, nhưng trong trò chơi, hắn nhưng là có fan hâm mộ minh tinh. Tên này khi đánh đi ra, nghĩ không phát tài đều không được. Ngàn vạn phú ông, nói không chừng thật bị kia tấm da dê nói trúng. Bất quá chỉ dựa vào trước mắt điểm ấy kiếm tiền đường tắt. Đến tiền tốc độ chậm hơi chậm đi. Nghĩ đến cái này, Phương Nguyệt cầm lấy tấm da dê. Muốn nhìn một chút tấm da dê có thể hay không vạch đến tiếp sau phát tài con đường. Nhưng mà trên giấy da dê văn tự một cái tiếp một cái nổi lên lúc. Phương Nguyệt lập tức con ngươi co rụt lại. Cả người bỗng nhiên đứng lên. Ta là Phương Nguyệt, ta đã ở trong game đã kiếm được món tiền đầu tiên. Nhảy cẫng không thôi, tấm da dê nói quả nhiên đều là thật. Nhưng là, ta cũng không nghĩ tới. Nguy hiểm không biết sớm đã tới gần. Cơm tối lúc, viên tỷ mời ta đi đường dành riêng cho người đi bộ. Ta cự tuyệt, sau một phút, viên tỷ cùng Bạch Tiểu Nhã gõ vang cửa phòng. Lần nữa mời ta đi dạo đường dành riêng cho người đi bộ. Ta lại lần cự tuyệt. 2 giờ về sau, viên tỷ cùng Bạch Tiểu Nhã chết bởi đường dành riêng cho người đi bộ. 5 giờ về sau, ta đi đường dành riêng cho người đi bộ tìm người. Tử vong, viên tỷ cùng Bạch Tiểu Nhã sẽ chết. Sau đó 5 giờ về sau, ta đi đường dành riêng cho người đi bộ cũng đã chết. Tại sao có thể như vậy? Phương Nguyệt chính suy nghĩ chập trùng đâu. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. A Nguyệt, ta cùng Tiểu Nhã muốn đi đường dành riêng cho người đi bộ. Người xác định không cùng lúc tới sao? Phương Nguyệt trong lòng lộp bộp một tiếng. Tấm da dê mặc dù thường xuyên bởi vì là hành động của mình cải biến tương lai dự đoán, nhưng cho ra tin tức lại một mực là chân thực. Tương lai có thể cải biến, nhưng không tiếp thụ quấy nhiễu tương lai, nhất định sẽ tiên đoán trở thành sự thật. Đây chính là trước mắt Phương Nguyệt cá nhân đối với tấm da dê lý giải. Đơn giản tới nói, liền là hắn hành động sẽ được cái gì kết quả, tấm da dê sẽ trần thuật ra. Nhưng chỉ cần Phương Nguyệt gián đoạn hành động hoặc là làm một chuyện khác, tương lai liền xuất hiện biến số. Tấm da dê nội dung cũng sẽ tùy theo cải biến. Căn cứ chính Phương Nguyệt lý giải, hiện tại, nếu như hắn trầm mặc hoặc cự tuyệt Viên tỷ mời, cũng dựa theo lúc đầu quỹ tích cái gì đều không thay đổi. 2 giờ về sau, liền có thể cho hai nữ an bài chuyên nghiệp đoàn đội. Nghĩ đến cái này, Phương Nguyệt vội vàng mở cửa phòng. Viên tỷ gõ cửa tay, ngừng ở giữa không trung. A Nguyệt, các ngươi đừng đi. Ăn mặc mỹ mỹ Viên tỷ cùng Bạch Tiểu Nhã cùng nhau sững sờ. Cái gì? Chuyện gì xảy ra sao? Phương Nguyệt nhìn phản ứng của hai người, biết mình có chút thất thố. Bình phục hạ cảm xúc, châm trước hạ lý do thoái thác. Phương Nguyệt nói, ta có người quen. Nghe nói đường dành riêng cho người đi bộ bên kia thật nhiều cửa hàng hôm nay đều sớm đóng cửa. Đi cũng không có gì quần áo có thể chọn. A, dạng này a, Viên tỷ thất vọng. Lập tức con ngươi đảo một vòng. Vậy chúng ta có thể đi chính nhất cửa hàng dạo chơi. Khó được Tiểu Nhã tới, ta nhất định phải làm cho nàng chơi cao hứng. Chính nhất cửa hàng là Giang Hải thành phố rất nhiều quảng trường thương mại một trong. Không tính nổi danh, cũng không tính hoàn toàn không có tên tuổi. Có thể mua đồ vật không ít, bày quầy bán hàng người cũng nhiều. Là Viên tỷ bình thường thích đi cửa hàng một trong. Viên tỷ nhìn về phía Bạch Tiểu Nhã. Cái sau cũng không có ý kiến. Chỉ là đợi nàng nhìn về phía Phương Nguyệt lúc, đã thấy vừa xoay người lại Phương Nguyệt. Nhíu chặt lông mày, sắc mặt khó coi mà nói. Không được, chính nhất cửa hàng cũng không thể đi. A, vì cái gì? Ngạch, nó đóng cửa. Nói bậy, ta mỗi ngày đi, chỉ ít 10 giờ mới quan cửa lớn. Viên tỷ biểu lộ hồ nghi lên, híp mắt nhìn chằm chằm Phương Nguyệt nhìn. Vừa rồi nghe Viên tỷ nói chính nhất cửa hàng, Phương Nguyệt liền xoay người từ miệng túi xuất ra tấm da dê vụng trộm nhìn qua. Kết quả cùng đường dành riêng cho người đi bộ đồng dạng. Chỉ là về thời gian còn trước thời hạn nửa canh giờ, không biết có phải hay không bởi vì chính một thương thành cách bọn họ nơi này vị trí thêm gần một chút. Chờ chút, Viên tỷ cái này biểu tình gì? Phương Nguyệt trong lòng lộp bộp một tiếng. Khó đạo Viện tỷ là nhìn thấy ta lấy ra tấm da dê, muốn hỏi ta tấm da dê sự tình. Phương Nguyệt chính thần tình khẩn trương đâu. Chỉ thấy Viên tỷ bỗng nhiên khóe miệng nghiêng một cái, cười nói, ta đã hiểu, A Nguyệt à, A Nguyệt, bình thường nhìn xem đi thẳng về thẳng, gặp được thích nữ hài tử liền thẹn thùng a, thế nào? Đã ghen ghét ta có thể cùng Tiểu Nhã đi hẹn hò. Sau đó ba người đi lại ghét bỏ ta cái này bóng đèn. Phương Nguyệt, còn tốt Viên tỷ là cái nhược trí. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.